Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, lên sân khấu. Trao đổi, ta hai người có thể lập hạ khế sách, ngày mai nếu ngươi có thể đánh bại Đạo Vô Nhai, ta Đại Nhật Thần Cung Vô Thượng Tiên Thuật Thập Nhật Phần Thiên tất nhiên hai tay dâng. Tinh tế, lần này thoải mái lanh lẹ đồng ý. Tốt. Bất quá ta hy vọng hôm nay là có thể bắt được 10 ngày đốt thiên tiên thuật. Kính xin tinh tế cung chủ rõ ràng ta không kịp chờ đợi tâm tư. Thanh Khư chắp tay nói. Tinh tế nhìn Thanh Khư. Trong mắt tinh quang lóe lên. Hôm nay liền cho ngươi 10 ngày đốt thiên tiên thuật. Khẩn cầu cung chủ cho phép. Tinh tế ánh mắt ở Thanh Khư trên người quan sát một hồi lâu. Lúc này mới gật đầu nói. Có thể. Ta trước tiên có thể đem thập nhật phần thiên này môn vô thượng tiên thuật cho ngươi. Nhưng, một hồi khế sách trong đó, bất kể là ngươi gia nhập chúng ta Đại Nhật Thần Cung, cống hiến 4 ngày tạo hóa thần ngọc tìm hiểu tư cách, vẫn là đánh bại Đạo Vô Nhai việc, cũng phải viết vào khế sách trong đó. Nếu là có bất kỳ hạng nào chưa từng hoàn thành, thì nên trách không được bản tọa đắc tội rồi. Có thể, Thanh Khư nói. Trên thực tế cho nên ta hy vọng xuất lấy trước được thập nhật phần thiên. Chính là chọn nhanh tìm hiểu. Có nội tình sau đó mới thừa dịp còn có một ngày tìm hiểu tạo hóa thần ngọc thời gian. Nhìn xem có thể hay không đủ đem tu chi nhập môn. Mạo muội chỗ, mong rằng cung chủ thứ lỗi. Tinh tế nhìn ra Thanh Khư đồng ý hạ xuống. Có chút ngưng trọng trên mặt một lần nữa lộ ra vẻ tươi cười. Có thể lý giải. Ta đây liền cùng thông báo tàng kinh các thái thượng trưởng lão. Để hắn tự mình đem 10 ngày đốt thiên tiên thuật đưa tới. Đỗ Sâm, đi chuẩn bị một chút khế sách đi. Vâng, Đỗ Sâm đáp một tiếng. Cấp tốc lui ra, chuyện này xác thực không thích hợp để quá nhiều người biết được. Tàng kinh các vị kia có bất tức cảnh thái thượng trưởng lão tới rồi tốc độ rất nhanh. Không tới thời gian một nén nhang. Dĩ nhiên bước chân vào đông lửa trong điện, mà Đỗ Sâm cũng rất sớm chuẩn bị xong khế sách, đợi đến Thanh Khư ở khế trên sách viết đến tên của chính mình. Tinh tế cũng là thận trọng đem ghi lại thập nhật phần thiên ngọc phù giao cho Thanh Khư trên tay. Đông Dương trưởng lão lần này, chính là ta Đại Nhật Thần Cung chân chính Đông Dương trưởng lão rồi. Cứ việc khoảng cách Đông Dương trưởng lão triệt để tuyên bố gia nhập chúng ta Đại Nhật Thần Cung. Vẫn còn được chờ tạo hóa thịnh hội kết thúc. Nhưng ta tin tưởng Đông Dương trưởng lão tất nhiên có thể nói lời giữ lời. Đây là thập nhật phần thiên thuật. Đông Dương trưởng lão thu cẩn thận. Ta cũng là không thể chờ đợi được nữa. Nghĩ phải xem thử xem này môn vô thượng tiên thuật phối hợp Đông Dương trưởng lão kim ô thần thể cứu có thể phát huy ra loại nào uy năng kinh thiên động địa. Đến ta cũng là đang mong đợi rất sớm luyện thành thập nhật phần thiên thuật một khắc đó. Thanh Khư cười đem ngọc phù cất đi. Thời gian cấp bách, ta khẩn cấp cần phải đi về tìm hiểu thập nhật phần thiên. Liền không ở chỗ này lâu. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Lần thứ hai bổ sung một câu. Đúng rồi, ta bởi vì một số nguyên nhân đặc thù ác tử tiêu cung hạng hồng thái thượng trưởng lão. Cho tới Tử Tiêu Cung liền chuyên môn phái vây quanh ở ta bên người thay ta giới thiệu tạo hóa thịnh. Hội chi tiết chấp sự đều bị Tử Tiêu Cung triệt hồi. Dẫn đến rất nhiều chi tiết sự tình ta căn bản là không có cách tìm người dò nghe. Chẳng biết có được không mời tinh tế cung chủ phái một người tùy tùng ở ta. Thay ta bên người giảng giải tạo hóa thịnh hội thời khắc cần thiết phải chú ý đến hạng mục công. Việc, tinh tế cùng Đỗ Sâm. Cùng với đưa vô thượng tiên thuật thập nhật phần thiên mà đến cuối kỳ quang trưởng lão mấy người. Liếc nhau một cái, dồn dập vì là Thanh Khư lên đường mà cảm thấy hài lòng. Nếu Đông Dương trưởng lão yêu cầu, chúng ta đương nhiên phải đáp ứng. Một lúc chúng ta liền khiển một người đi qua chờ đợi Đông Dương trưởng lão điều khiển. Như vậy, làm phiền tinh tế cung chủ cùng hai vị trưởng lão rồi. Thanh Khư chắp tay, cáo từ rời đi. Cái này Đông Dương trưởng lão đúng là một cái diệu nhân. Thức thời hết sức, biết chúng ta có thể sẽ không yên lòng. Lại chủ động mời chúng ta phái một người đi vào giám thị. Đỗ Sâm cởi ra toàn bộ sự tình đầu đuôi. Câu chuyện, nhìn Thanh Khư rời đi, nhịn không được bật cười. Một bên Tinh Tế hơi gật gật đầu, cùng người thông minh giao thiệp với tất nhiên là ung dung. Bất quá, ta hy vọng hắn có thể đủ vẫn thông minh như vậy xuống. Bằng không, mặc dù hắn dùng một lần nữa tập trung vào Tử Tiêu Cung ôm ấp hoài bão phương pháp mưu toan vi ước. Dựa vào phần này khế sách, ta cũng là dám giết tới cửa đi để Tử Tiêu Cung đem người giao ra đây. Ta có thể không tin Tử Tiêu Cung có can đảm này vì một mình hắn cùng ta Đại Nhật Thần Cung khai. Chiến, ha ha, nơi này chính là chúng ta Đại Nhật Thần Cung. Ở Đại Nhật Thần Cung trên địa bàn Tử Tiêu Cung thì lại làm sao? Tiểu tử kia dám to gan có nửa phần manh động, chúng ta thì sẽ để hắn dở sống dở chết. Quý Kỳ Quang nhạt cười nói. Đỗ Sâm, Tinh Tế gật gật đầu. Bọn họ sở dĩ dám to gan lưu loát dứt khoát như vậy sớm đem thập nhật phần thiên này môn vô thượng tiên thuật giao cho Thanh Khư. Lớn nhất sức mạnh liền ở chỗ đây là Đại Nhật Thần Cung. Một cái nho nhỏ hiển thánh cảnh cường giả, như là để hắn ở Đại Nhật Thần Cung trên địa bàn lừa gạt đi Đại Nhật Thần Cung vô thượng tiên thuật, đồng thời thong dong rời đi. Vậy bọn họ Đại Nhật Thần Cung cũng không cần lại trên tạo hóa đại lục lẫn vào. Cuối cùng cũng đến tay. Thanh Khư nhìn trên tay ngọc phù, không kịp chờ đợi đem tinh thần đắm chìm vào này môn vô thượng tiên thuật tìm hiểu trong đó. Trong một buổi tối thời gian trôi qua rất nhanh, dựa vào 6 cấp khôi phục đặc tính, Thanh Khư lúc trước lấy ra nhật diệu kiếm tiêu hao chân nguyên cũng là triệt để khôi phục. Bất quá dựa vào chân khí hóa hư pháp huyền diệu, hắn vẫn cứ đem khống chế đang khôi phục đến 3/10 trên dưới trình độ. Con số này cũng là phù hợp mọi người đối với chân khí của hắn tốc độ khôi phục dự phán. Từ lúc Thanh Khư tìm hiểu nhật diệu kiếm cùng chân khí hóa hư pháp thời gian hắn cũng đã cảm ứng. Được, nhật diệu kiếm đại thành có thể kéo chân khí hóa hư pháp đại thành. Chân khí hóa hư pháp đại thành đồng dạng có thể tặng lại nhật diệu kiếm, làm cho nhật diệu kiếm đồng dạng đi vào cảnh giới đại thành. Trên thực tế Thanh Khư dự tính cũng là cũng không sai lầm. Ở cùng Linh Khê một trận chiến đem nhật diệu kiếm tu luyện đến đại thành không tới thời gian 10 ngày, hắn chân khí hóa hư pháp đã nước chảy thành sông bước vào cảnh giới đại thành. Đối với chân khí năng lực quản lý đạt đến toàn bộ cảnh giới mới. Mặc dù hắn không biết chân khí hóa hư pháp đại thành cùng hóa cảnh cường giả khống chế tỉ mỉ rốt cuộc có bao nhiêu sai biệt, nhưng trước mắt dùng chân khí hóa hư pháp để che giấu mình chân chính tình huống, giấu giếm được không cách nào tự mình kết cục dò xét hóa cảnh. Bất tức cảnh cường giả lại không phải việc khó, làm thật không hổ là vô thượng tiên thuật. Thập nhật phần thiên ở vô thượng tiên thuật trong đó cứ việc không phải như nhất khí hóa tam thanh. Nghịch biết tương lai, hoa khai khoảnh khắc như vậy tiên thuật khó có thể tu luyện. Nhưng muốn tu tới nhập môn một ngày cảnh giới, không có hơn mấy năm công phu cũng là mơ hão. Nếu ta thật muốn đem này môn vô thượng tiên thuật tu ra một ít thành quả đến, không thể không dựa dẫm tạo hóa thần ngọc. Thanh Khư chậm rãi buông xuống này môn vô thượng tiên thuật, nguyên bản hắn còn dự định đợi đến tạo hóa thần ngọc bị kích hoạt sau, hắn trực tiếp đem tạo hóa thần ngọc chính giữa đạo vận lực lượng toàn bộ hấp thu. Một hơi tăng lên 9 cái hỗn độn cấp bậc. Có thể bây giờ nhìn lại, nhưng không thể không thay đổi chủ ý. Ít nhất phải thừa dịp tạo hóa thần ngọc trạng thái kích hoạt đem thập nhật phần thiên này môn vô thượng tiên thuật tu thành lại nói. Đông Dương trưởng lão, người đứng dậy sao? Thanh Khư đem thập nhật phần thiên thuật thu vào cá nhân không gian. Sân ở ngoài lập tức truyền tới phần thiên tông tông chủ nham tâm thanh âm. Thanh Khư ra cửa viện, đã thấy vẻ mặt có chút quái dị nham tâm đã ở nơi đó chờ. Cùng nàng đồng hành còn có một người mặc Đại Nhật Thần Cung trang phục, có hiển thánh cảnh tu vi nữ tử. Nham tâm tông chủ, Thanh Khư quay về nham tâm gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía vị kia tướng mạo tuổi trẻ, có thể số tuổi chân chính phỏng chừng đã qua trăm nữ tử. Nhìn thấy Thanh Khư ánh mắt trông lại, nữ tử liền vội vàng tiến lên quay về Thanh Khư hơi thi lễ một cái. Đại Nhật Thần Cung cao cấp chấp sự Đỗ Thanh Tú, gặp Đông Dương trưởng lão. Đỗ Thanh Tú, Thanh Khư hơi run run, Đỗ Sâm là, chấm ngoặc kép, chính là gia tổ. Thanh Khư hơi gật gật đầu. Được rồi, tính toán thời gian, tạo hóa thịnh hội mở ra sắp tới. Không khỏi bỏ qua đặc sắc thời khắc. Chúng ta vẫn là nhanh mau đi qua tuyệt vời. Vâng, Đông Dương trưởng lão mời. Đỗ Thanh Tú vẫy tay một dẫn. Nham Tâm cũng là ngay sau đó đi theo. Nhưng thần thước chờ mấy đại chân nguyên cảnh trưởng lão nhưng chưa theo tới. Đông Dương trưởng lão, người đây là, chấm ngoặc kép, Nham Tâm thừa dịp Đỗ Thanh Tú phía trước mặt dẫn đường. Hơi lên trước, vẻ mặt quái dị truyền âm hỏi dò. Ha ha, Tử Tiêu Cung gia đại nghiệp đại, ta không với cao nổi. Dĩ nhiên là chỉ có thể khác mưu đường ra. Thanh Khư nói, trên thực tế đối với để đại nhật thần cung phái người đến đây. Thanh Khư tự có mình suy tính. Hắn chuyển đầu đại nhật thần cung, để mọi người thấy biết mình lập trường. Đợi đến tạo hóa thịnh hội kết thúc hắn trộm lấy tạo hóa thần ngọc lúc rời đi. Sau đó đối với phần thiên tông ảnh hưởng liền đem bị rơi xuống thấp nhất. Cũng coi như là tránh khỏi tai vạ tới vô tội. Cho tới Tử Tiêu Cung thái độ, cũng đã trở mặt, hắn tự nhiên không cần thiết. Này, chấm ngoặc kép, Nham Tâm nghe được Thanh Khư nói, chỉ phải thở dài một cái, không phải nói cái gì tốt. Phần thiên tông thuộc về dựa vào Tử Tiêu Cung mà tồn tông môn nhất lưu. Chuyện này chính giữa được hành đạo đạo cũng không tới phiên bọn họ nhúng tay. Các ngươi trước sau như một liền có thể, bất luận người nào cũng nhìn ra được. Phần thiên tông chỉ là một ván cầu thôi. Mặc dù lui về phía sau đại nhật thần cung cùng Tử Tiêu Cung thật sự bởi vì ta việc mà náo loạn lên, cũng sẽ không cho các ngươi phần thiên tông mang đến phiền toái gì. Thanh Khư đối với Nham Tâm nói. Một câu, ta hiểu được. Nham Tâm nghe xong, đồng ý một tiếng, thần sắc khá là bất đắc dĩ. Đây chính là yếu môn phái nhỏ bi ai. Cứ việc. Phần thiên tông bày ở ngoài sáng thực lực không kém hơn Đông Hoang Thập Đại Thánh Tông bất luận. Cái nào, theo Thanh Khư cùng Đỗ Thanh Tú, Nham Tâm đám người một đạo đi tới bọn họ vị trí ngọn núi. Tất nhiên là dẫn tới mọi người liếc mắt, đặc biệt là Tử Tiêu Cung phương hướng Hạng Hồng. Câu trần đám người, từng cái trong mắt sát cơ phun ra. Liền ngay cả Tử Hạo chân nhân chờ không rõ vì sao trưởng lão cũng là cau mày. Chỉ có Hạng Quân, trên mặt mơ hồ có một tia vẻ hối tiếc, có thể nhìn sát cơ lộ ra thái thượng trưởng lão Hạng Hồng. Trung Quy cũng không có nói thêm gì nữa. Hắn chỉ là trong Tử Tiêu Cung thổ phân cung cung chủ. Cũng không phải là tổng cung chi chủ. Thân phận địa vị so với thái thượng trưởng lão Hạng Hồng đến chênh lệch một bậc. Nếu Hạng Hồng trưởng lão đã đem chuyện nào tiếp đi qua, cuối cùng biến thành kết quả gì? Cùng hắn cũng không có gì liên hệ quá lớn. Chỉ là, đáng tiếc một cái thiên tài như vậy nhân vật. Thanh Khư cùng đại nhật thần cung người tiến tới với nhau một màn cứ việc ở trong đám người đưa tới. Từng trận nghị luận, nhưng nơi này cuối cùng là đại nhật thần cung địa bàn. Đồng thời sự tình dính dáng đến hai cái vô thượng đại tông. Mọi người cứ việc hiếu kỳ, nhưng cũng không có trắng trợn ồn ào. Lại thêm theo Đỗ Sâm trưởng lão. Tinh tế cung chủ đám người đến, tạo hóa thịnh hội lại bắt đầu lại từ đầu. Mọi người cũng là đem sự chú ý tập trung đến tạo hóa thịnh hội trên. Đi qua một ngày nghỉ ngơi, tin tưởng chư vị thiên tri kiêu tử dĩ nhiên nghỉ ngơi dưỡng sức. Khôi phục chân lực, như vậy, tạo hóa thịnh hội tiếp tục. Không biết hôm nay vị nào thiên kiêu trước tiên đến đây kết cục khiêu chiến. Làm trọng tài Đỗ Sâm đứng ở chính giữa bình đài. Cất cao giọng nói, theo hắn vừa dứt lời, tại mọi người có chút không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt. Thanh Khư trước tiên nhảy xuống, rơi xuống chính giữa bình đài, ánh mắt trực tiếp chuyển hướng Tam Thanh Tông, phần thiên tông Đông Dương. Mời Tam Thanh Tông Vô Nhai đạo huynh chỉ giáo, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.